Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456 thất vọng. Phù Phong khí cực, muốn giận mắng Tịch Ly. Chỉ là hai người đã tiến vào tới rồi tối cao hóa thần vương chiến lôi đài, Phù Phong một trương mặt già đều đã vặn vẹo. Tịch Ly cách làm căn bản không cho những người khác cơ hội ngăn cản, vì những cái đó vô dụng phàm nhân thật sự đáng giá sao? Kia cái gọi là tín ngưỡng thật sự như vậy quan trọng sao? Hắn không hiểu. Thẩm Diệu sắc mặt có chút khó coi. Không màng trên người bởi vì tình thế cấp bách mà bị đối thủ trọng thương dấu vết. Nhất chiêu hiểm chiêu. Đánh bại đối thủ sau. Vội vàng rời đi lôi đài. Bang. Một tiếng bàn tay tiếng vang triệt ở kết giới. Lê Tích khó có thể tin nhìn đầy người hỗn độn nhà. Mình sư tôn, luôn luôn yêu thương nàng sư tôn. Thế nhưng đánh nàng, nước mắt tức khắc liền không biết cố gắng rơi xuống, sư tôn. Đệ tử không biết đệ tử đến tột cùng phạm vào gì sai. Nếu làm sư tôn như thế đãi đệ tử, gì sai? Thẩm Diệu hít sâu một hơi. Trên dưới đánh giá cái này đã từng chính mình nhất yêu thích tiểu đệ tử. Đột nhiên phát hiện hảo xa lạ, kia chuyện có phải hay không ngươi làm? Sư tôn đang nói cái gì? Đệ tử rốt cuộc làm cái gì? Nhìn không có lộ ra chút nào hoảng loạn Lê Tích. Thẩm Diệu đột nhiên hảo tưởng thở dài, hắn thượng một giây còn đang suy nghĩ. Hắn muốn ở trên lôi đài căng đi xuống. Bắt được càng nhiều linh dược. Bắt được có thể trị tận gốc nàng đồ đệ thương linh dược. Chính là cái này hắn đỉnh sở hữu tông môn sư huynh sư tỷ sư muội sư đệ. Vô số tiêu giao môn đệ tử bất mãn ánh mắt. Chỉ vì làm nàng ở tông môn hào hào dưỡng thương đệ tử. Thế nhưng trộm tiến vào tới rồi chín giới đại bỉ. Bổn quân liền trước không nói ngươi cãi lời sư lệnh. Trộm tiến vào chín giới đại bỉ sự tình. Kia chuyện rốt cuộc có phải hay không ngươi làm? Lê Tích, nhìn không có một tia độ ấm Thẩm Diệu. Lê Tích tâm vẫn là nhịn không được run rẩy, sư phó. Ta không biết ngươi rốt cuộc ở nói cái gì. Đệ tử biết đệ tử trộm tiến vào chín giới đại bỉ. Cãi lời sư phó mệnh lệnh. Làm sư phó thực tức giận. Nhưng là đệ tử không nghĩ muốn xem. Tiêu giao môn đệ tử. Sư thúc, sư bá, sư tổ, sư phó, sư tỷ các sư huynh đệ ở trên lôi đài giết địch. Mà ta lại cái gì đều không thể làm. Sư tôn, Tích Nhi biết Tích Nhi bị thương. Tu vi không có cùng thế hệ thiên tài các đệ tử cao. Hiện giờ cũng trước sau ghi nhớ sư tôn nói. Không cao ngạo không nóng nảy. Làm đến nơi đến chốn. Nhưng là Tích Nhi muốn vi sư tôn chia sẻ. Tích Nhi muốn vì dưỡng ta dục ta tông môn chia sẻ. Vì cửu nguyên đại lục chia sẻ. Thẩm Diệu đột nhiên cảm thấy yết hầu chỗ có chút tanh ngọt. Nhìn vẻ mặt thản nhiên. Dõng dạc hùng hồn Lê Tích. Cái trán gân xanh bạo khiêu, Lê Tích. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Hướng ta thẳng thắn hết thảy. Ngươi còn có một đường sinh cơ. Nếu không, không cần người khác động thủ. Ta tự mình động thủ. Lê Tích run rẩy nhìn đầy người hàn ý Thẩm Diệu. Ủy khuất nước mắt điên cuồng rơi xuống. Sư tôn, ngươi vì cái gì chính là không tin ta? Ta rốt cuộc làm sai cái gì? Sư tôn, nhìn thương tâm muốn chết Lê Tích. Thẩm Diệu đột nhiên rất muốn cười. Run rẩy tay, nắm lại tùng, lỏng lại nắm, nhìn xem a. Đây là hắn đã từng lấy làm tự hào đồ đệ. Chẳng sợ ở nàng phế đi lúc sau. Như cũ không có từ bỏ đồ đệ. Nếu có phải hay không biết. Giờ phút này nhìn nàng dáng vẻ này. Hắn có phải hay không còn sẽ cho rằng cái này đầy mặt vô tội ủy khuất người là làm như vậy sự tình. Người. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu là lừa gạt hắn. Hoặc là nói. Có bao nhiêu là thật sự. Bang. Lê Tích bị hung hăng phiến quỳ rạp trên mặt đất. Máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Không thể tin tưởng nhìn kia lãnh khốc thân ảnh. Cái này đã từng nói sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng người. Hiện tại lại đối nàng như thế nhẫn tâm. Ha ha. Quả nhiên a, nhân tâm đều là nhất không đáng tin đồ vật. Đặc biệt là nam nhân tâm. Nghĩ đến, từ nàng phế đi lúc sau. Vị này vì cái gọi là đạo môn đại năng thanh danh. Ở bên ngoài ngụy trang như thế hảo. Nàng còn cảm động. hiện tại nghĩ đến, thật là buồn cười. Sư tôn nếu là đối đệ tử bất mãn, cứ việc đánh chửi chính là, hà tất tìm một ít đường hoàng lý do. Bang, một cái tát lại lần nữa rơi xuống. Thẩm Diệu rốt cuộc là không có nhịn xuống. Máu tươi dọc theo khóe miệng chảy ra, Lê Tích. Đến bây giờ ngươi còn rảo biện. Ngươi có phải hay không dùng nuốt kỳ hải linh? Hướng kia Lưu Hy truyền âm. Lưu Hy trước sau thái độ chuyển biến quá mức rõ ràng. Lúc ấy hắn ở chiến đấu. Phân thân thiếu phương pháp, nếu không phải kia nuốt kỳ hải linh lúc trước hắn được đến thời điểm. Từng cùng với khế ước quá, sau lại đưa cho Lê Tích cho nàng cầu cứu bảo mệnh. Vì để ngừa vạn nhất, bên trong kia một mặt thần thức, hắn cũng không có hủy diệt, nuốt kỳ hải linh vang lên kia một khắc. Hắn liền cảm giác được, Lê Tích thân hình đột nhiên chấn động. Vọng tiến Thẩm Diệu thất vọng trong ánh mắt, Lê Tích sắc mặt đột nhiên có chút trắng bệch, sư. Sư tôn, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Đệ tử không biết ngươi rốt cuộc là đang nói cái gì? Nói cái gì? Lê Tích, ngươi đến bây giờ còn tưởng rằng bổn quân không có chứng cứ sao? Lê Tích đồng tử đột nhiên co rụt lại, sư tôn, kia nuốt kỳ hải linh, nguyên bản là bổn quân khế ước một cái pháp khí, sau lại vì cho ngươi bảo mệnh, bổn quân liền đem nó giao cho ngươi. Lúc trước vì để ngừa vạn nhất, kia mặt thần thức, bổn quân cũng không có hủy diệt. Ở ngươi vận dụng nó thời điểm, bổn quân cũng đã cảm nhận được, cũng đừng nói. Ngươi ở kia Lưu Hy khiêu chiến tịch ly kia đoạn thời gian nội. Sử dụng nó, cùng kia không quan hệ. Nuốt kỳ hải linh tuy rằng lợi hại, nhưng là lại cũng là một cái có tổn hại pháp khí. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu trời qua biển. Nơi này là có các lôi đài trận pháp quấy nhiễu. Những người đó vô pháp tìm được ngươi chuẩn xác vị trí. Nhưng là kia nuốt kỳ hải linh thượng lại có hơi thở của ngươi. Nơi này cái nào tu sĩ không phải so. Ngươi tu vi cao, người thông minh càng nhiều. Đến lúc đó, đại bỉ sau khi kết thúc, ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển. Cũng vô dụng, không, hoặc là chỉ cần đại bỉ một kết thúc. Ngươi tánh mạng cũng chỉ đến đó kết thúc. Lê Tích cái này là thật sự sợ hãi. Nàng không biết nguyên lai kia nhìn lợi hại đồ vật. Lại có như vậy chí mạng khuyết điểm. Nếu là bị những người đó phát hiện là nàng ra tay, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Không nói cái kia nơi trốn cùng bọn họ đối nghịch vạn đạo tông thành quân bọn họ. Chính là trên đài cao cái kia côn bằng nhất tộc Phù Phong cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lê Tích trong lòng ghen ghét. Vì cái gì tịch ly cái gì đều không làm, là có thể đủ được đến những người đó che chở. Nàng không phục, nhưng là nàng cũng không muốn chết. Hiện giờ nàng có thể dựa vào chỉ có thể là Thẩm Diệu. Cầu xin nhìn Thẩm Diệu, bắt lấy Thẩm Diệu chân, sư phó ta sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Sư phó, ta biết sai rồi. Cầu xin sư phó của ngươi. Cầu xin ngươi cứu cứu ta. Thẩm Diệu đỡ khai Lê Tích nắm lấy quần áo, Lê Tích. Ngươi uổng cố vì đạo môn tu sĩ. Lợi dụng pháp khí, trợ giúp người ngoài, không màng ta cửu nguyên đại lục an nguy. Coi vô số tánh mạng với không màng. Còn 5 lần 7 lượt không thay đổi. Ngươi còn muốn ta cứu ngươi. Lê Tích khóc càng thêm tàn nhẫn, sư phó. Sư phó ta sai rồi. Lê Tích hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Thẩm Diệu. Chính là cầu xin đã lâu, đều không có được đến Thẩm Diệu mềm lòng. Trong mắt hận ý điên cuồng, ngươi biết cái gì? Ngươi vẫn luôn cùng ta nói cái gì đạo môn đại nghĩa? Đạo môn đại nghĩa, chính là ta bị phế thời điểm. Những người đó như thế nào đều nói là ta sai. Tiêu Dao môn không giúp ta. Mặt khác tu sĩ xem ta chê cười. Chê cười ta từ một thiên tài biến thành một cái triệt đầu triệt não phế vật. Ngoặc kép. Hết chương.